lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Quỷ Đả Tường. Trạm dừng phía trên chữ viết đã thời gian dài dãi gió dầm mưa. Cũng sớm đã bong ra từng màng, chỉ có thể nhìn ra cuối cùng trạm cuối cùng là cái gọi là Ích Môn thôn địa phương. Thu hồi ánh mắt, ca nhìn hướng đường lạc. Hòa thượng, ngươi thấy thế nào? Xem như duy hai, người có thâm niên. Tại ca xem ra, chỉ có hòa thượng này là nhưng lấy thương lượng xong thành nhiệm vụ đối tượng. Đến lúc đó có lẽ nhưng lấy hỗ trợ. Về phần cái khác người mới, không cản trở là được. Ca cũng không trông cậy vào bọn hắn. Đợi chút đi, đường lạc nhìn hướng bầu trời. Trận này mưa để sắc trời ám trầm, để bọn hắn không cách nào rất đánh giá ra thời gian bây giờ đến cùng là lúc nào. Nếu như sắc trời còn sớm, kia ở chỗ này chờ hơn phân nửa nhưng lấy đợi đến xe buýt đến. Đây là tiến về trạm cuối cùng nhất biện pháp ổn thỏa. Nhưng loại này rõ ràng là hướng biên giới thành thị mở xe buýt. Chuyến xe cuối thời gian hơn phân nửa vì 5 giờ rưỡi. Một khi bỏ qua chuyến xe cuối, đối với nhiệm vụ hết thảy tất cả, cơ hồ đều hoàn toàn không biết gì cả bọn hắn, sẽ không có dễ dàng như vậy tìm tới trạm cuối cùng rồi. Nhiệm vụ là tiến về trạm cuối cùng, đồng thời ở nơi đó quá mức một cái buổi tối. Hiển nhiên chia hai bộ phận, nếu như ngay cả trạm cuối cùng cũng không tìm tới, khẳng định là nhiệm vụ thất bại. Tìm tới sau, không có cách nào ở nơi đó ngốc một cái buổi tối. Đồng dạng nhiệm vụ thất bại, đều không tồn tại ta không đi hoàn thành nhiệm vụ, để đại lão hoàn thành, cầu thả qua đi tình huống, hoặc là hoàn thành, hoặc là thất bại, liền hai loại kết quả. Chờ, ca khẽ nhíu mày, loại này Phật hệ thái độ, hiển nhiên không phải là phong cách của hắn, nếu như xe buýt đã lái qua rồi, ở chỗ này chờ, chính là lãng phí thời gian. Hắn nhìn hướng một bên con đường, tầm mắt đầu cuối kia mơ hồ có thể thấy được phòng ở. Ta dự định đến đó hỏi một chút, nhìn xem có người hay không, nghe ngóng một chút, ca nói rằng, cũng không trưng cầu ý kiến của những người khác, đem mũ trùm mang trên, trực tiếp đi vào màn mưa bên trong. Hắn phía ngoài cùng mặc là áo jacket, hoàn toàn không thấm nước loại kia. Không thèm để ý chút nào phía ngoài mưa to, những người khác liền không có cách nào, vừa ra đi, chính là ướt sũng, đặc biệt là vị kia Mễ Khả, không ngừng xoa xoa tay cánh tay, hiển nhiên bị đông cứng lấy rồi, nơi này nhiệt độ không khí, rõ ràng là thấp hơn thế giới hiện thực, thuộc phân bác gái ngược lại là rất tốt bụng mà đem tạp dề cởi ra cho rồi Mễ Khả. Không thể giữ ấm. Nhiều ít nhưng lấy che vừa che. Tiểu cô nương mặc ít như thế đều cho người khác thấy hết. Thục phân bác gái nói rằng. Mick cười xấu hổ một chút. Thôi đi, gạt ra giả sữa ta nhìn cái rắm. Kết quả lời này tựa hồ đâm trọt rồi kia Lâm Tử Ngang, để hắn nhịn không được mở miệng. Mễ Khả xấu hổ biểu lộ càng thêm rõ ràng. Thân thể còn giúp rồi một chút. Trẻ danh to xác làm sao nói đâu. Mới vừa rồi là ai liền trong mắt đều chụp không ra đến rồi. Thục phân bác gái mở chừng hai mắt. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Nghĩ cãi nhau sao? Ta, ôi, thật đúng là nghĩ cãi nhau. Hiện tại nhỏ thanh niên, nói thì nói như vậy. Thục phân bác gái lại là dục dịch. Cơ hồ muốn giơ tay lên bên trong cái chổi rồi. Rõ ràng. Nàng trong miệng cãi nhau, khẳng định không phải quân tử động khẩu không động thủ khẩu chiến quần nho. Bà điên, Lâm Tử Ngang mắng rồi một câu, thối lui đến rồi bên cạnh, nơi này muốn nói rõ ràng một chút. Thục phân bác gái dáng người, cũng liền so mau muội hơi thấp rồi một chút, nơi này mau muội chỉ là đã qua rồi bảo đảm chất lượng kỳ hơn 20 năm loại kia. Nàng cánh tay to lớn. Sắp có Lâm Tử Ngang một cái nửa rồi. Thật đánh nhau, Lâm Tử Ngang đoán chừng không phải là nàng đối thủ. A Di Đà Phật, Đường Lạc tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu, ngăn trở tình thế phát triển. Bần tăng dự định đi phòng ở bên kia nhìn xem, ca bóng người đã biến mất ở rồi màn mưa bên trong. Cũng không biết rõ đi đến rồi phòng ở bên kia không có. Bởi vì trời mưa quan hệ, sắc trời mặc dù không tính quá mờ, nhưng tầm nhìn kỳ thực rất thấp. Đường Lạc đứng lên, đem sau lưng mũ trùm một mang. Hắn mặc bộ này là mang theo mũ trùm, bình thường đều thả xuống, có lúc cần thiết liền mang lên, che thiết bị chắn gió mưa hướng xuống kéo kéo một phát. Đêm tối bên trong còn có thể che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Tiểu sư phụ, trước mở cho ta cái ánh sáng lại đi chứ sao? Thục Phân bác gái nói rằng, được, Đường Lạc chắp tay trước ngực niệm rồi vài câu mọi người nghe không hiểu kinh văn. Vậy thì tốt rồi, Thục Phân bác gái hoạt động tay chân. Đường Lạc gật gật đầu, cũng không nhiều lời, đi vào màn mưa bên trong, hướng lấy nhà phương hướng đi đến. Nếu như ba người này con mắt đầy đủ nhọn, liền sẽ phát hiện, rơi vào Đường Lạc quần áo trên nước mưa, căn bản là không có cách thấm ướt quần áo, sẽ chỉ thuận lấy quần áo trượt xuống, không lưu nữa điểm dấu vết. Đi đến kia hai tòa phòng ở trước mặt, ca nâng lên đầu, dò xét lấy này hai tòa liền nhau phòng ở. Bên ngoài là thô ráp nhất xi măng mặt, không có thiếp trên gạch men sứ chờ bất kỳ tường ngoài trang trí. Vỗ một cái nhìn qua có chút năm tháng cũ nát nhỏ môn. Bên cạnh là vỗ một cái đẩy cửa sổ, bên ngoài là phòng trộm cột. Từ cửa sổ nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu, là chính mình một điểm cái bóng. Phòng trộm cột ốp vít vị trí vết rỉ loang lổ, đã có chút năm tháng. Ca đưa tay đập vào nhỏ cửa trên, lớn tiếng hô nói, có ai không? Hắn không quá xác định, này liền nhau hai tòa phòng ở có hay không ở lại. Dạng này mưa dầm thời tiết, trong phòng bên ngoài tầm nhìn đều rất thấp. Nếu như trong phòng có người, hẳn là sẽ bật đèn mới đúng. Mà lại con đường trên cũng liền này hai tòa lẻ loi trơ trọi phòng ở lặng đứng lấy. Quả nhiên, đập rồi hai lần môn sau, trong phòng bộ không phản ứng chút nào. Ca lại dùng sức đập một quyền, một cước đá đi lên. Nếu như không ai, hắn liền đi, không nghĩ tới một cước này đá xuống dưới. Trước mắt cửa phòng trực tiếp ứng thanh ngã xuống, trùng điệp nện tại trong phòng mặt đất trên, nhấc lên không ít bụi bặm. Khụ khụ khụ, ca nhất thời vô ý, hút rồi một miệng lớn, một bên ho khan một bên lui về phía sau. Không ai. Ca hướng về trong cửa phòng nhìn rồi thoáng qua. Hắn miễn cưỡng nhưng lấy nhìn thấy trống rỗng một mảnh. Chỉ có chút ít cũ nát đồ dùng trong nhà vẫn còn ở đó. Trừ rồi cho bụi, nhiều nhất chính là mạng nhện. Lui ra ngoài, ca bắt trước làm theo. Lại đá một cái bay ra ngoài rồi khác một ngôi nhà môn. Đồng dạng trống rỗng không có người phòng ở. Nhìn qua so vừa rồi kia một tòa hơi sạch sẽ một điểm, chí ít nhấc lên cho bụi không có lớn như vậy. Ca có rồi giáo huấn, lần này nhưng không có hút vào quá nhiều. Nghĩ nghĩ, ca đi vào nhà này phòng ở, không có tùy tiện lên tới lầu 2, chỉ là tại lầu 1 đi lòng vòng. Này nhà chuyển được vẫn là rất triệt để. Ca hơi nhìn xem, không thể phát hiện cái gì đồ vật. Mở rộng bước chân liền định rời đi. Chỉ là ngay tại hắn đạp ra cửa phòng, đi ra ngoài thời điểm, bước chân đột nhiên dừng lại. Trên mặt dần dần lộ ra rồi thần sắc mê mang. Ta không phải tại đi ra ngoài. Ca mở to lấy hai mắt nhìn, trước mắt hắn là tối om gian phòng, sau lưng là hắn vừa mới đi qua cửa phòng. Ca đột nhiên quay người nhìn hướng sau lưng. Mặt đất bị hắn đá đến một bên môn vẫn còn một nửa bạo lộ ở bên ngoài tia sáng bên trong, một nửa ẩn tàng tại hắc ám. Tia sáng chiếu vào đen kịt phòng ở, vậy mà mơ hồ có chùm sáng cảm giác, nhưng lấy nhìn thấy cho bụi tại tia sáng bên trong lưu động, quả thực tựa như là hoạt động vi sinh vật, rõ ràng là ánh nắng mãnh liệt thời điểm mới có thể xuất hiện tình huống. Ở cái này mưa dầm thiên, kỳ quái xuất hiện, ca cảm giác buồng tim của mình gia tốc nhảy lên, cùng nhau gia tốc, còn có động tác của hắn, quay người sau hắn, mãnh liệt mà đạp mạnh, lấy chạy nước rút tư thái, xông ra rồi cửa phòng, vọt vào một vùng tăm tối bên trong, ca bước chân không thể không ngừng lại, ngón chân để tại giày phía trước, có chút đau, hắn lại một lần, lần nữa tiến vào đến rồi trong phòng, quỷ đả tường, ca cảnh giác mà dò xét lấy bốn phía, đã làm tốt rồi phóng thích kỹ năng chuẩn bị, lần này không tính, ca hết thảy đã trải qua rồi ba lần nhiệm vụ, hai lần thành công, một lần thất bại, hắn có hai cái kỹ năng, khó nói ở chỗ này muốn trước dùng cái này, thế nhưng là, quỷ đả tường loại tình huống này. Vô luận cái nào kỹ năng, tựa hồ cũng phù hợp không dễ dàng giải quyết a. Mặc kệ, không có thời gian lề mà lề mề. Gặp được nguy hiểm cần lấy quyết định thật nhanh. Ca lại một lần hướng lấy môn chạy tới. Lần này, tại ở gần thời điểm, hắn tốc độ giảm nhanh. Đình chỉ, một chân dẫm tại ngoài cửa, một chân ở ngoài cửa. Không có. Xác định phương hướng của mình chính xác, ta ở bên trong cửa một chân mới mãnh liệt mà chừng một cái. Toàn bộ người xem như nhào rồi ra ngoài, không giống với dẫm tại mặt đất cảm giác. Ca dưới chân cảm nhận là mảnh gỗ, hắn cúi đầu, chân phải dẫm tại tấm ván gỗ trên. Lại một lần, hắn trở lại rồi gian phòng bên trong, ca đều không biết mình là vào bằng cách nào. Hắn con mắt rõ ràng liền nháy đều không có nháy một chút. Duy trì tư thế không nhúc nhích, ca yên tĩnh nghe lấy. Trong phòng không có nửa điểm âm thanh, chỉ có tiếng hít thở của hắn. Tim đập âm thanh, còn có bên ngoài truyền đến tiếng mưa rơi. Hắn bắt đầu một chút xíu lui về phía sau, thối lui đến rồi cửa ra vào, tiếp tục lui về phía sau. Nhìn lấy chính mình rốt cục chân chính thối lui ra khỏi phòng ở. Ca trong lòng vui vẻ, mãnh liệt mà quay người, ngoặc kép, vẻ mặt kinh hỉ cứng đờ ở. Hắn nhìn thấy một cánh cửa, tia sáng từ cửa bên ngoài bắn ra đến trong phòng, đã so với hắn vừa mới lúc tiến vào lờ mờ đi rất nhiều. Dùng sức mãnh liệt hít lấy một hơi, ca cảm thấy hít thở đều trở nên khó khăn bắt đầu. Giống như có cái gì đồ vật dán lên rồi mũi miệng của hắn, đồng thời cũng dán lên rồi hắn hai mắt. Quỷ đẻ tường, còn quỷ che mặt, ra đến a, ngươi ra đến a, ca gầm hét lên, âm thanh tại trong phòng quanh quẩn, lấn át phía ngoài tiếng mưa rơi. Ca cúi người nâng lên cánh cửa, bắt đầu huy động, tựa hồ tại cùng nhìn không thấy địch nhân chiến đấu. Tiếp lấy, hắn tướng môn tấm hướng cửa sổ bên kia hung hăng đập tới. Nội bộ dán lấy giấy đen cửa sổ phá toái. Cánh cửa đâm vào phòng trộm cột trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Ca lại một lần phóng tới cửa ra vào. Tiếp lấy, cả khuôn mặt thật giống như đâm vào rồi vách tường trên đồng dạng. Đau đớn, tê dại, nước mắt nước mũi căn bản không bị khống chế mà chảy ra. Nhắm hai mắt, không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn bản năng mà đưa tay, tựa hồ bắt lấy rồi khung cửa, dùng sức hướng bên ngoài kéo một phát, giọt mưa rơi vào trên thân, ca trong lòng vui vẻ, hắn không dám mở mắt, tiếp tục vùi đầu hướng về phía trước sông, nguyên lai nhắm mắt liền có thể phá giải sao, tiếp lấy, đầu tựa hồ đụng phải cái gì đồ vật từ cảm giác tới nói. Là một cái tay, hắn bị, người, đè đầu rồi. Không có nửa điểm do dự. Ca đưa tay một chương, phát động rồi chính mình kỹ năng, gió mạnh cắt chém. Bàn tay bên trong xuất hiện nhạt quang hoa, hình thành sắc bén hình cung gió mạnh, cắt chém hướng trước mắt, cản đường người. Cản đường người một cái tay khác hướng ra phía ngoài vung lên. MU bàn tay quất vào nhạt đao gió trên, giống như đánh nát bọt nước đồng dạng, đem nó trực tiếp rút tán. Lúc này, ca cũng mở mắt, là ngươi. Hắn sững sờ, trước mắt, không phải hắn trong tưởng tượng quỷ, mà là một cá nhân. Cái kia tự xưng là Huyền Trang Hòa Thượng, chính là Bần Tăng, thí chủ tạo hình, rất độc đáo a. Đường Lạc buông tay nói rằng, con kia đè lại ca đầu tay trên, nhiễm phải rồi một chút mạc nhện, bị nước mưa xông rơi. Ca chụp vào đầu của mình, lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, chính mình đầu lên mặt trên, bao trùm lên rồi đại lượng mạc nhện. Khụ khụ khụ, ca lớn tiếng ho khan, sắc mặt phồng đỏ một mảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục